Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 1571, Đế Vương Khí Tượng. Làm ngươi cùng một người phụ nữ cuốn ga trải giường, nhưng hỏi người phụ nữ kia nam nhân khác có được hay không? Loại này người không khỏi thật, không có phong tình. Hết sức hiển nhiên. Trương Bách Nhân chính là cái kia loại không có phong tình người. Cũng hoặc có lẽ là hắn từ trước đến nay đều không cần phong tình. Trương Ái Linh từng nói qua một câu nói đi về tâm lý nữ nhân ngắn nhất cự ly. Là nữ nhân XX, mọi người chính mình bai đu đi. Câu nói này quả thực không làm bộ. Không có gì nữ nhân là ngủ không thể chinh phục. Nếu như có, như vậy mời đang ngủ một lần. Cùng trưởng tôn vô cấu lăn nửa tháng ga trải giường. Lúc này giữa hai người ngược lại là không có nhiều như vậy ngăn cách. Trưởng tôn vô cấu cũng không thấy lúc đầu giãy giụa. Trái lại hết sức bình thản tiếp nhận rồi tất cả. Lần này đại chiến, người sẽ chết. Trưởng tôn vô cấu chậm rãi mặc tốt quần áo. Trên mặt lộ ra hồng quang. Toàn bộ người phảng phất là nhuận thấu cây đào mật. Ô... Vì sao? Người thật cho là Lý Thế Dân hội tụ đột quyết, Tây vực các nước khí số, liền có thể đối địch với ta. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, hai chân như nhũn ra không đứng lên nổi, chỉ là nằm ở trên nhuyễn tháp nhìn trưởng tôn vô cấu tốt đẹp chính là tư thái. Nhân vì bản cung sẽ đích thân giết ngươi, trưởng tôn vô cấu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Nói chuyện ánh mắt. Ngữ khí hết sức nghiêm túc, trước nay chưa có nghiêm túc. Ô, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn trưởng tôn vô cấu. Kỳ thực ta có thể trấn phong bên trong cơ thể ngươi tiên thiên chi khí. Chỉ cần ngươi không ngừng cùng ta song tu, thì sẽ trì hoãn hợp đạo thời gian. Ngươi đúng là nghĩ hay lắm. Trưởng tôn vô cấu chậm rãi thu dọn quần áo. Kỳ thực đối với ta mà nói. Sống sót đúng là một loại thống khổ, trái lại không bằng chết đi an tâm. Người đời hồng trần tốt đẹp, người làm sao sẽ loại nghĩ gì này? Trương Bách Nhân nghe vậy ngẩn người. Người bây giờ cơm ngon áo đẹp, nơi nào có thống khổ gì? Nổi thống khổ của ta, còn không phải là các ngươi này chút xú nam nhân áp đặt ở ta. Trưởng tôn vô cấu đứng ở lan can nơi. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa, hết thảy đều thay đổi. Tự từ ngày đó ta cùng với ngươi tiểu lâu một đêm mưa gió phía sau. Hết thảy đều đã thay đổi. Ta gạt được người khác, nhưng không lừa được nội tâm của chính mình. Nhưng thật ra là ngươi nghĩ được quá nhiều, Trương. Bách Nhân hơi chút trầm mặc, Phương mới chậm rãi ngồi dậy. Lúc đó ta cũng là bất đắc dĩ. Dương thần chậm chạp không thể ấp đi ra, chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Trùng hợp Lý gia đánh một ít quỷ mị chú ý, người chủ động đưa tới cửa, đâu có gì lạ đâu. Trưởng tôn vô cấu trầm mặc một hồi mới nói, ta hận ngươi, nhưng ta càng hận hơn cái kia vô tình phụ tử. Hận bọn họ tại sao đem ta đẩy vào hố lửa. Trương Bách Nhân run rẩy hai chân đi xuống giường giường. Ôm lấy trưởng tôn vô cấu sau lưng, ôm vào lòng hai người hồi lâu không nói gì. Trưởng tôn vô cấu đầu chán thiếp ở Trương Bách Nhân trên cằm. Sớm muộn sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân giết ngươi, kết thúc ngươi và ta trong đó nghiệt duyên. Tốt xấu ngươi và ta cũng từng có hạt xương nhân duyên. Có muốn hay không ác tâm như vậy, Trương Bách Nhân thân thể run lên một cái. Hắn biết trưởng tôn vô cấu lời này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Người yêu ta sao? Trưởng tôn vô cấu nói. Trương Bách Nhân cười khổ. Lúc này chỉ có thể trầm mặc. Vừa rồi ở trên giường cùng nhân ra vận động xong. Nói thẳng không yêu. Có vẻ như không tốt lắm. Có một loại vô tình cảm giác. Nếu như nói yêu. Nhưng mình xác xác thực thực là không yêu nàng. Giữa hai người yêu hận đan dệt. Không thể nói được yêu, cũng không thể nói được không yêu. Ngươi nếu không yêu ta, ta cũng không yêu ngươi. Ta vì sao không thể giết ngươi? Trưởng tôn Vô Cấu nở nụ cười, bỗng nhiên đẩy một cái Trương Bách Nhân, đem Trương Bách Nhân đập vào trên giường mềm, sau đó khẽ cười nhào tới. Trương Bách Nhân biến sắc, ánh mắt lộ ra một vệt kinh hoàng. Còn đến, không trách Lý Thế Dân thành đưa sữa bò, nữ nhân này thật lợi hại. 3 ngày thời gian xa xôi liền qua, Trương Bách Nhân chỉ mặc màu trắng áo đơn, dựa sát trên lan can nhìn phương xa phong cảnh. Cách đó không xa, trưởng tôn Vô Cấu ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm sửa sang lại dung trang. Người sống không được thời gian dài bao lâu, Trương Bách Nhân bỗng nhiên mở miệng. Trong giọng nói có một loại nhàn nhạt thương cảm. Số trời như vậy, trưởng tôn Vô Cấu trang điểm động tác dừng lại. Sống sót đối với ta mà nói, đúng là một loại dằn vặt. Chỉ hy vọng ta trước khi chết có thể đem ngươi mang đi. Ngươi thật sự như vậy hận ta? Trương Bách Nhân hơi ngẩn ngơ. Ngươi phá hủy sự trong sạch của ta, hỏng rồi hạnh phúc của ta. Ngươi nói ta có hận hay không ngươi? Trưởng tôn Vô Cấu nói. Trong đại điện bầu không khí rơi vào trầm mặc. Trương Bách Nhân dựa vào ở lan can nơi lặng lẽ không nói. Cùng trưởng tôn Vô Cấu triền miên mấy cái này tháng, đối với Trương Bách Nhân tới nói, tu hành tiến cảnh đại có tăng thêm. Dù sao ngủ mấy tháng gian phu dâm phụ, nếu nói là một điểm cảm tình đều không có, đó là lừa người. Nhưng vào lúc này, thành Trường An từng tiếng pháo vang phá vỡ không khí vắng lặng. Trêu đến Trương Bách Nhân đầu đi nhìn chăm chú ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Nghe ngoại giới pháo vang, trưởng tôn Vô Cấu hỏi một tiếng. Trương Bách Nhân hơi chút trầm mặc, pháp mắt thấy phương bắc mà đến cuồn cuộn long khí, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, một vệt hiếm thấy nghiêm nghị. Đột quyết sứ giả vào kinh, long khí cường thịnh có chút ra ngoài ta dự liệu, ngươi hối hận rồi. Trưởng tôn Vô Cấu đứng dậy đi tới Trương Bách Nhân thân một bên, cùng với một đạo nhìn về phía thành Trường An trên đường cái xe rồng nước ngựa. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, một lát sau mới cười nói, ta phải đi, đột quyết sứ giả nếu vào kinh thành, quyết chiến ngày tựu không xa, ta phải đi về nghỉ ngơi dưỡng sức, cần phải ở trạng thái đỉnh cao nhất, nghênh tiếp lần đại kiếp nạn này. Nhìn trầm mặc trưởng tôn Vô Cấu, Trương Bách Nhân nói, ngươi còn có cái gì nghĩ nói với ta sao? Trưởng tôn Vô Cấu ngẩng đầu, xoay người nhìn nghiêng Trương Bách Nhân. Ngươi đã bước vào thiên đạo, đã không còn cảm tình, cần gì phải như vậy phiến tình? Trưởng tôn Vô Cấu tự nơi cổ nắm hạ một đạo dịch thấu trong suốt ngọc bài, chậm rãi treo ở Trương Bách Nhân cổ. Khối này ngọc bài là mẹ để lại cho ta, ta từ nhỏ đã mang tại người một bên. Đem ngọc bài treo xong, trưởng tôn Vô Cấu phương mới chậm rãi buông tay, một đôi mắt nhìn về phía thành Trường An, như có thể, ngươi tận lực lưu hắn một mạng, xem như là thay ta giải quyết xong này đoạn phu thê duyên phận. Kiếp sau lại không dây dưa dễ má, toán ta thiếu ngươi. Bên trong lầu bầu không khí khôi phục nặng nề, Trương Bách Nhân không nói gì. Trưởng tôn Vô Cấu nói, có một số việc nguyên bản nghĩ muốn cùng ngươi giải thích, nhưng sau đó nghĩ nghĩ thật sự là không có cần thiết. Ngươi đi đi, không vội, xem xong buổi lễ này lại đi cũng không muộn. Trương Bách Nhân chưa nói đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng. Thiên đế pháp bào tự động bay lên, mặc ở Trương Bách Nhân trên người. Thành Trường An một đội mênh mông cuồn cuộn nhân mã tự cửa chính mà vào. Đầy triều văn võ bá quan dồn dập xếp thành hàng nghênh tiếp, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Trương Bách Nhân thấy được vô cùng phấn khởi Lý Tĩnh, trở thành lần này chuyên môn tiếp chờ đột quyết đại sứ. Đối mặt với đột quyết man tử khúm núm, không nói ra được nịnh nọt. Hừ, Lý Tĩnh người này quá không có chí khí. Trương Bách Nhân không nhịn được tay vịn mà thán, trong mắt tràn đầy không nhịn được lửa giận, đem ta trung thổ nhà Hán thể diện đều mất hết. Đô đốc lời ấy sai biệt, ngươi phế bỏ Lý Tĩnh nam nhân đồ vật, gọi Hồng Phất cả ngày bên trong thủ sống quả. Ngươi nói ngoại trừ báo thù ở ngoài, Lý Tĩnh sống sót còn có ý gì? Vì báo thù, hắn có thể trả ra bản thân tất cả. Trưởng Tôn Vô Cấu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi không khỏi cũng quá thâm độc. Như vậy tác phong, không giống chính nhân quân tử. Truyền đi có nhục thanh danh của ngươi. Ha ha, danh tiếng là cái gì? Có thể ăn không? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trào phúng. Đảo qua cái kia đột quyết sứ thần. Đúng là thấy được một người quen. Lý Tĩnh đem đột quyết sứ thần lĩnh vào Thái Cực Điện. Cho tới Thái Cực Điện bên trong tình huống, Trương Bách Nhân không nhìn thấy, nhưng cũng có thể đoán được. Đơn giản chính là một ít trao đổi quốc thư sự tình. Trong thời gian ngắn phía sau, bỗng nhiên bầu trời chấn động, phương Bắc đột quyết long khí lại bỗng nhiên rít lên một tiếng. Sau đó nháy mắt xé rách, một nửa khí số vượt thời không, trực tiếp bay vào thành Trường An, bị thành Trường An bầu trời màu tím long khí cắn nuốt mất. Sau một khắc, một tiếng chân long rít gào, chấn động toàn bộ Đại Tùy lãnh thổ, vô số người trong tu hành dồn dập gặp long khí lan đến, miệng phun máu tươi ngã xuống đất. Hả? Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, quanh thân khí cơ thu lại đến mức tận cùng. Đối mặt với lúc này thiên tử long khí, một luồng nguy cơ tự trong lòng dâng lên, nháy mắt tịch quyển toàn bộ tâm linh. Ô gào, kim long rít gào chảy ngược, trong phút chốc nhảy vào đại điện, rót vào trong Lý Thế Dân trong cơ thể. Ta phải đi. Sau đó Lý Thế Dân tiến cảnh cũng không ai biết, như phát hiện tung tích của ta, tất nhiên sẽ liên lụy đến ngươi. Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Quyết chiến ngày, tựu trong mấy tháng này, Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn Trương Bách Nhân, nghĩ muốn nói cái gì, cuối cùng là chưa có nói ra khẩu. Trương Bách Nhân đi rồi, lặng yên không tiếng động đến, lặng yên không tiếng động đi. Trưởng Tôn Vô Cấu ngơ ngác đứng ở lan can nơi, chặt chẽ khoanh tay, một đôi mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, hai được thanh lệ xẹt qua. Không biết đang suy nghĩ gì, Trác Quận Trương Bách Nhân tìm một chỗ núi lửa, không nói hai lời trực tiếp ghim vào, bắt đầu bế quan tu luyện, khôi phục tinh khí thần, trong cơ thể trong đan điền hư không sụp đổ, vô tận thái dương thần hỏa ào ào trào rơi, bị Trương Bách Nhân toàn bộ hấp thu, hóa thành trong cơ thể vô cùng thần huyết, mài trong cơ thể căn cơ. Thành Trường An Lý Thế Dân quanh thân long khí rít gào hội tụ, tự miệng và mũi thở ra, hóa thành một cái hoàn chỉnh chân long, không ngừng ở quanh thân hắn vờn quanh rít gào, bảo vệ quanh thân hắn trăm khiếu, vạn kiếp bất diệt, vạn pháp bất xâm. Bỗng nhiên chỉ thấy cái kia long khí tản ra, trong phút chốc bị kỳ mệnh cách hấp thu, hóa thành bình thiên quan cùng đế vương trang phục. Sinh động như sinh phảng phất là thật sự y quan giống như mặc ở trên người, phát quan trên dấu ấn nhật nguyệt tinh sông, mỗi một viên chuỗi ngọc trên mũ miện trên hạt châu đều tựa như là trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần, phóng ra vô tận thần quang, tựa hồ là vô tận tinh hà ở trong thiên địa chìm nổi lưu động. Trên người đế vương quần áo, chín cái chân long vờn quanh, vô số chim muông trùng cá chúng sinh sắp xếp chỉnh tề, xếp thành hàng mà đi, biến ảo chập chờn, đây mới là thiên tử nên có dấu hiệu. Lý Thế Dân bỗng nhiên dương đôi mắt, trong mắt tràn đầy thần quang, này chiến chấm tất thắng, bệ hạ được thiên hạ long khí gia trì, chiến thắng Trương Bách Nhân lúc đó không khó, lão phu chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Xuân Quy Quân cười híp mắt nói, người đến, chờ chấm lan truyền chiến thư ở Trác Quận, tựu nói tháng 9 sơ cửu, chấm muốn cùng với làm một đoạn. Lý Thế Dân trong giọng nói tràn đầy tự tin, cho tới nói quyết chiến địa điểm, tựu rơi ở trong Hoàng Thành, không biết Trương Bách Nhân có dám hay không đến.